6. Một cuộc nghe trộm. Phố nhà kho thật ăn khớp với tên gọi của nó. Ở đây không có cửa hàng cửa hiệu, cũng không có nhà ở. Tuy nhiên, hiện diện một xưởng rèn, một hãng sản xuất vật liệu xây dựng, một hãng buôn than và dầu, chi nhánh một nhà máy bia, hai cơ sở vận tải và sửa chữa xe hơi của gia đình Daibondo. Còn phải hỏi, ưu tiên hàng đầu của dòng họ Daibondo là an toàn tuyệt đối trước mọi sự tò mò. Coi, xưởng được bao quanh bởi một bờ rào ghép gỗ tấm ván cao vượt đầu người, cánh cổng trang trí, bánh xe đẩy, hé vừa đủ cho một nhân sự ốm yếu lách qua. Đám trẻ đạp xe đến đó thì dừng lại, chúng thử liếc nhìn thấy tòa nhà và nhà xen kẽ với một dàn nâng có mái tre và những phòng kho. Chiếc motor chóc sơn của diều hâu dựng ngạo nghễ trong sân, bên cạnh chiếc poster của Daibondo bố. Gabi và Closen vượt xe lên trước, quân sư ca đi sau, huýt sáo ra liệu. Ái chà, ơn trời phát hiện được một con hẻm chạy dọc sườn khu xưởng. Ta răng theo chân máy tính điện tử, từ nút bóng chiếc xe tải chở hàng đậu trình hình muốn choán hết con hẻm. Máy tính điện tử thì thầm. Ở chỗ này quan sát đối thủ là bã phát. Thằng quân sư nhận xét không sai, các tấm ván rào thủng lỗ chỗ như bị đạn bắn. Tròn vo dí mắt vào một lỗ khiêu khích nhất, chỉ thấy thằng mập lắc đầu. Chưa có động tĩnh gì cả. Ta rằng, Gabi công chúa và con Oscar chọn một khe hở giữa hai tấm vách kép, không xe cộ qua lại, không khách hàng lai vãng. Vậy mà, lão già Daibondo xài bảnh tới một chiếc poster mới cáu cạnh. Ta rằng không hiểu lão kiếm tiền ở đâu ra. Hắn còn nghi nghi hoặc hoặc thì công chúa đã khều nhẹ cạnh sườn. Có vấn đề kìa ta rằng. Cánh cửa thép của ngôi nhà không mở cửa sổ đã mở nghe rèn rẹt. Diều hâu Daibondo ló mắt nhìn giáo giác. Hôm nay gã mặc một bộ đồ bảo hộ lao động, áo liền quần, da dáng thợ thuyền chính cống. Chỉ có điều, trên bộ ngực bẩn thỉu trơ trụi sợi dây chuyền, không thấy món trang sức phủ men ba màu xanh đỏ vàng như mọi bữa. Gã ho sặc sụa, trên tay gã là một túi bằng vải dù có in hình quảng cáo của một hãng hàng không. Diều hâu đặt túi dù xuống đất, lom khom kéo phẹt mơ tuya và lục lọi không sót các thứ bên trong túi. Gã có vẻ ngao ngán khi lôi ra một cái áo rách tươm, một cái kéo tỉa cành cây, một đôi găng tay cũ xì. Tuy nhiên, diều hâu đổi hẳn sắc diện vì còn một chai rượu. Gã giơ cao chai lên không, rồi ngắm nghía tưởng chừng khắp khui nút chai làm sạch đến nơi. Đúng lúc đó, một chiếc xe hơi lao vun vút về phố nhà kho. Tiếng động hơi cơ quen thuộc đến nỗi tác răng phải bỏ rơi gã diều hâu để vảnh tai lên nghe ngóng. Chiếc xe đỗ xịch trước cổng, tắt máy gọn ghẽ, cánh cửa mở thật lẹ làng và nhân vật quan trọng xuống xe vào sân cũng chớp nhoáng. Nhân vật có tên là Antonio Borrello, biệt hiệu ông thầy. Ta răng vỗ nhẹ lên vai Gabi. Gã mới đến là chồng cô giáo Nguibo. Ồ, ông ta hợm hĩnh như một tên nhà giàu mới. Tiếng thằng diều hâu gọi giật giọng. Bố ơi! Và tiếp theo là lễ nghi của gã trước mặt ông chủ. Sư phụ không thể chui vô đó được. Tụi em đang sơn xì. Sơn đúng màu nâu chỉ như ông thầy ra lệnh. Chiến đấu lắm. Gã người Ý gật gù. Mặt gã vẫn hầm hầm. Gã rút từ chiếc hộp bằng vàng ra một điếu xì gà và cắm trên môi, mặc kệ diều hâu Daibondo nhìn một cách thèm khát. Lão già Daibondo bố bước ra, hai cánh tay xăm của lão xoắn suýt một nùi rẻ. Lão khum núm hệt thằng con trời đánh. Hello, Antonio! Mọi việc hoàn hảo. Những chiếc xe hơi đã được tân trang bảnh đến mức không ai có thể nghi ngờ được. Mời anh ngắm sơ qua. Lão và ông thầy Antonio khuất dạng sau một nhà kho, chỉ còn lại thằng diều hâu cô đơn vì chai rượu đặt bên cạnh cái xe gắn máy. Trừ chai rượu, gã liệng những thứ linh tinh tìm thấy trong cái túi dù vô thùng rác. Rồi Daibondo bố và Borrello cũng sánh vai trở ra. Ông thầy có vẻ hài lòng, xoa tay tủm tỉm. Chỉ nghe tiếng sập cửa nhẹ nhàng và chiếc Ferrari màu nhũ bạc phóng như bay khỏi khoảng sân trước xưởng. Lão già bấy giờ mới điên tiết rít lên. Chó đẻ, cái thằng kiêu ngạo, con lợi Ý. Diều hâu lừ đừ. Đừng nguyền rủa ông thầy. Dân Sicin bao giờ cũng trả thật nhiều tiền. Tôi thấy gã đáng mặt sư phụ. Diamondo bố hừ một tiếng và quay phắt vào ngôi nhà trong cửa sổ. Những chiếc xe hơi mới tân trang lại đang chở lão săn sóc sắp đẹp. Ta răng liếm môi trước một loạt câu hỏi trong đầu. Hắn có cần thiết dí cái món trang sức thời thượng bị đánh rơi của diều hâu vô mũi gã lúc này không? Hay im lặng theo dõi gã, giở trò với cô Mibo để chụp lại quả tang tại trận? Hắn còn do dự thì ngoài cổng đã thấy tiếng ồn ào. Trời ạ, hai thằng Baker và Drexen đang dắt xe đạp chui vô chứ ai? Sau lưng chúng xuất hiện thêm một gã tóc đỏ chạc 20 tuổi. Gã mới đến cũng chơi bộ đồ thợ máy, áo liền quần y hệt diều hâu. Miệng gã không ngừng phì phèo thuốc lá. Diều hâu hân hoan thấy rõ. Ê, Furyloham, tới trễ quá vậy. Gói thuốc trong túi Becker truyền cho Drexen và Diamondo. Gã thợ máy Furyloham bật lửa ga một cách điệu nghệ. Nào, sư huynh diều hâu, phải ăn mừng vì tao làm cùng một lò rèn với thằng Fabio Leono chó chết. Nó tộc như một con bọ chết ý bốc mùi. Mày hay gì chưa đại ca? Tao nghe nói, nó gọi điện cho con bồ Maria hẹn tối nay đến rạp Camerlic Spencer xem phim. Lãng mạn. Đại ca có việc làm rồi đó. Diều hâu Diabondo cười ha ha. Cái sọ của thằng Diabondo, cái sọ của thằng Fabio đầy vết khâu mà nó vẫn chưa ngán, còn dám đeo đẳng nữ thần Maria của tao. Ok, quả là một cơ hội tốt. Tối nay thằng đó sẽ nếm đòn thê thảm đến nỗi nó chỉ có nước quay về ý ngay lập tức. Sao tụi mày có tham gia không? Becker và Drexen cười hùa. Sẵn sàng, thưa đại ca diều hâu. Furyloham gật gù. Vậy là rõ. Tao sẽ báo cho thằng Ben. Phe ta có tất cả 5 thằng. Còn tụi nó, ngoài đứa con gái, chỉ có mỗi thằng ý. Ái chà, sẽ có một trận đòn hội chợ để đời. Tiếng Becker thắc mắc. Tụi mình gặp nhau lúc mấy giờ? Diabondo quyết định. Đúng 7:30 tối ở góc phố trước cửa rạp. Bởi phim sẽ chiếu lúc 8 giờ. 5 tay găng tơ trên 3 chiếc xe máy phân khối lớn. Tụi bay thấy không thua gì cine phải chưa? Tiếng thằng thợ máy Furyloham la lên. Ủa? Sao sư huynh để chai rượu uổng vậy? Làm một ngụm chứ diều hâu. Khoan đã. Tối nay ta sẽ ôm chai rượu theo mà. Chúng ta sẽ ực trước khi làm thịt thằng Fabio. Càng tưởng tượng tao càng hứng chí. Coi, hạ một thằng ý rồi ôm hôn một con ý, quả là ông trời. Cả bọn cùng cười lên sằng sặc. Tác Doang lạnh lùng bấm tay Gabi. Đủ rồi, tụi mình rút. Cảm ơn Thượng Đế, cuộc nghe trộm ngoài bờ rào hôm nay hữu ích đến chừng nào. Bốn quái lẳng lặng trở ra chỗ dựng xe đạp. Vừa thoát khỏi tầm mắt kiểm soát của băng diều hâu là cô bé Gabi phẫn nộ liền. Thật là một đám súc sinh, một lũ phân biệt chủng tộc, một băng phát xít mới. Trời ơi, nếu chị Maria biết chuyện này, chắc chị không đời nào dám ra khỏi nhà. Chúng có quyền gì mà hành hạ hết người này đến người khác hả các bạn? Anh Fabio hiền như cục bột. Tao rằng tỉnh táo hơn công chúa nhiều. Này Gabi, theo bạn thì Fabio có bạn bè gì không? Ơ, có chứ. Anh Luigi và anh Marcello. Nhân dạng. Marcello như một lực sĩ, còn Luigi thì như cây sậy. Họ cùng tuổi với Fabio, 19 tuổi. Vậy thì, ta răng liếc sang tròn vo. Vậy thì tôi và Crosen có thể yên tâm về ký túc xá. Chúng ta sẽ mời Luigi và Marcello dự cuộc chơi đêm nay. Tất nhiên là Gabi và Carl phải thông báo tức khắc cho Maria lẫn Fabio biết, được không? Sao lại không được? Nhưng... Này nhé, tụi mình cùng Marcello, Luigi sẽ hẹn nhau lúc 7:15 trước tiệm cà phê mini cạnh rạp cine. Chỗ đó tối om và có thể giấu xe đạp và quan sát tốt. Còn Maria và Fabio sẽ đóng vai ngờ nghịch. Hai bạn này cứ như con mồi, nhử lũ cá mập diều hâu đến. Gabi reo to. Tuyệt vời, mình sẽ có mặt. Về đến ký túc xá, mặt thằng tròn vo dài ra. Tao thấy mày liều mạng quá đại ca. Băng tụi nó toàn thú dữ. Hai thằng Becker và Drexen gần như là du đãng chuyên nghiệp. Thằng thượng máy Furyloham kia thì khỏe mạnh đến đâu, có thể dùng một tay nhấc bổng tao lên, còn thằng đầu gấu diều hâu thì miễn bản. Gã vốn là một sát thủ, chưa kể đến gã Ben mà mình chưa biết mặt. Tao cảm thấy rất chênh lệch. Ta răng thở dài. Sao? Mày cảm thấy lực lượng hai bên chênh lệch hả? Vậy thì ở nhà ăn kẹo đi. Cái thằng tính toán không thua gì Ulrich. Nào, chớ có đánh giá thấp máy tính điện tử và mày. Hai đứa bay không lẽ chịu thua một thằng Becker sao? Tao chỉ cần mày và Ka chăm sóc một mình thằng Becker, được chưa? Kinh nghiệm ra trận của TKKG đâu rồi? Tao tin mày và Ka sẽ hạ được nó. Mắt tròn vo sáng rực. Hai kẹp một thì còn gì bằng. Hai má nó tròn như mặt trăng tức thì. Nó chống cằm nghe tiếp một cách khoái trá. Còn Fabio và Luigi sẽ có trách nhiệm với Drexen. Hai kẹp một như mày. Chỉ khổ thân tao và Marcelo phải đối đầu với ba thằng. Nhưng không sao, 5-6 giờ luyện tập judo mỗi tuần của tao đâu phải để múa may làm kiểng. Coi như Su thu xếp êm, hai quái chuyển sang nghề nghiệp chính của mình là lôi sách vở ra tự học. Thằng mập tròn vo ngao ngán chữ nghĩa tìm cách phản đối bằng phương pháp ngáp. Ta rằng hết ý kiến, hắn đứng dậy, lững thững bước ra hành lang với ý định hóng gió. Ê, một tờ báo đặt trên thành cửa sổ không biết từ hồi nào. Có lẽ của một ông thầy nào bỏ quên chăng? Hắn ngứa tay, lật tờ nhật báo ra xem bản tin địa phương. Một cái nhan đề đập vào mắt hắn. Đám ăn trộm xe hơi được mùa. Chết thật, bài viết dài tới 3 cột báo. Ta răng chúi mũi đọc. Trong đầu hắn còn sờ sờ lời than vãn của thượng sĩ cảnh sát Kantenberger. Bọn trộm cắp xe hơi ngày càng lộng hành. Lạy chúa, bài báo thống kê con số xe hơi mất tích trong thời gian qua không để lại dấu vết. Nào một chiếc Mercedes, hai chiếc BMW, một chiếc Jaguar và một chiếc Porsche. Các chi tiết tiếp theo cũng đáng để Tao Giang chú ý. Chiếc xe hơi của một kiến trúc sư bị đánh cắp mất luôn trong xe những bản thiết kế quan trọng. Chiếc Jaguar của một người tên là Winfried Markohofer có một tấm vé sổ số độc đắc chưa lãnh tiền. Còn một chiếc xe khác có một thứ thuốc trừ sâu độc hại đang trong dịp thử nghiệm. Tao Giang lẩm bẩm. Tờ vé số độc đắc thì còn lâu thằng ăn trộm mới dám lãnh tiền. Gã dại gì lấy ông con ở bụi này. Hắn chỉ hơi nhíu mày về kết luận của tác giả bài báo rằng thủ phạm ăn cắp xe hơi không phải chỉ có một người mà có cả một băng nhóm tổ chức. Rằng những chiếc xe hơi mất tích sẽ được bày bán ngoài biên giới sau khi những tên đạo trích đã thay hình đổi dạng. Tự nhiên tăng răng buộc miệng. Đám quái xế xe hơi này ghê gớm thật. Chúng giấu xe ăn cắp ở chỗ nào nhỉ? May ra chỉ có ở phố nhà kho. Ở đó làm quen với Daibondo bố là an toàn tuyệt đối.